đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Tiki Tiki Taka. Coleman ở đây nhìn xuống Lý Minh Vũ hơn nửa hiệp biểu hiện lúc. Nhìn thấy Lý Minh Vũ vị trí chạy cùng chuyền bóng. Bỗng nhiên trong đầu liền đụng tới một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ nam nhân. Xavi, bất quá, Lý Minh Vũ vị trí ở bên trái đường. Cách huấn luyện viên Tịch xa xôi. Cho nên, Coleman vẫn luôn không có nhìn quá rõ. Nhưng đã đến đằng sau, Lý Minh Vũ bỗng nhiên đi tới giữa trận. Lại thông qua vị trí chạy đi tới bên phải đường. Lập tức, Coleman liền đem Lý Minh Vũ hàng loạt động tác nhìn chính là rõ ràng. Mỗi một lần chuyền bóng, mỗi một lần vị trí chạy, Lý Minh Vũ đều là làm được để cho mình đồng đội nhận banh thoải mái nhất. Chuyền bóng thoải mái nhất, cũng đồng thời làm được làm cho đối phương cầu thủ cắt bóng khó khăn. Muốn phòng thủ Lý Minh Vũ cầu thủ càng là được cái này mất cái khác. Cho nên, Coleman liền muốn để Lý Minh Vũ đến thử một lần lúc trước Xavi vị trí cùng đấu pháp. Bất quá, Coleman trong lòng vẫn có một ít nghi hoặc. Vì sao tại hai cuộc so tài hữu nghị bên trong, hắn liền không có nhìn ra Lý Minh Vũ có năng lực như vậy đâu. Lý Minh Vũ cũng không thể trực tiếp nói cho hắn biết. Ta cũng là vừa mới đạt được bản sự này. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Ai? Chúng ta nhìn a. Barcelona đội hình phát sinh một chút biến hóa. Lý Minh Vũ vị trí giống như bị rời đến giữa trận. Trước trận hiện tại là Griezmann cùng Messi song tiên phong chiến thuật. Giữa trận là một cái cổ điển hình thoi chọn vị trí. Lý Minh Vũ đứng ở hộ công vị trí bên trên. Đây là một cái rất lớn mật nếm thử a. Xem ra huấn luyện viên trưởng Coleman hẳn là bị hơn nửa hiệp Lý Minh Vũ lui về sau cái kia truyền. Bóng cho kinh diễm đến. Cho nên, muốn thử một chút mới đấu pháp. Loại này đấu pháp, Barcelona giống như đã có không ít niên không có đánh qua. Từ khi nam nhân kia rời đi về sau, Barcelona liền không ai có thể đảm nhiệm vị trí này. Cũng không biết Lý Minh Vũ tại trên vị trí này có thể hay không thích ứng a. Coleman lần này điều chỉnh cũng là rất to gan. Dù sao đội bóng đã dẫn trước hai cầu. Người Tây Ban Nha, Espanyol, tính công kích cũng không có mạnh như vậy. Cho nên Coleman thí nghiệm mới đội hình cũng là tình có thể hiểu. Hy vọng Lý Minh Vũ có thể tại trên vị trí này có chỗ biểu hiện a. Cộng đồng chờ mong đi. Qatar, thủ đô Doha, An Sát câu lạc bộ. Một cái giữ lại râu quai nón nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt trong TV, ngay tại phát ra chính là Barcelona nghênh chiến người Tây Ban Nha. Espanyol, cùng thành Derby, Xavi Hernandez Crius, trước mắt An Sát đội huấn luyện viên trưởng. Từ năm 2019 tháng 5 xuất ngũ về sau, Xavi liền trở thành An Sát đội huấn luyện viên trưởng. Xavi ngồi ở trên ghế salon, hai mắt sáng lên nhìn xem giữa trận đặc sắc chiếu lại. Chiếu lại nội dung chính là Lý Minh Vũ tại hơn nửa hiệp phút thứ 40 thời điểm lui về giữa trận. Tổ chức tiến công, tiểu tử này, có chút ý tứ a. Xavi tự lầm bầm nói, bởi vì hắn từ Lý Minh Vũ trên thân thấy được lúc trước cái bóng của mình. Lúc trước mình, chính là tại vị trí này. Bắt đầu phát động mỗi một lần tiến công. Mình mỗi một lần vị trí chạy đều là mang theo mục đích tính chất. Mình thông qua cùng trước trận mỗi một cái đồng đội truyền bóng hỗ động. Đem phòng tuyến của đối phương vừa đi vừa về xé rách. Cuối cùng hình thành lỗ hổng. Mình dùng trí mạng truyền bóng. Đem đối phương đưa vào chỗ chết. Từ khi rời đi Barcelona về sau, Xavi không còn có trải nghiệm qua loại kia có thể đem cầu truyền đến đối phương cầu môn cảm giác. Đối với Barcelona, Xavi cũng không có bất kỳ cái gì oán hận. Lúc trước rời đi, là bởi vì chính mình trạng thái cùng tình trạng cơ thể thực sự cùng Barcelona có chút tách rời. Cưỡng ép lưu tại Barcelona đối với song phương đều không có chỗ tốt. Cho nên, Xavi cùng Barcelona thuộc về là hòa bình chia tay. Tại rời đi thời điểm, Barcelona câu lạc bộ còn vì hắn cử hành khổng lồ vui vẻ đưa tiễn nghi thức. đến tiễn biệt vị này Barcelona trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, Lý Minh Vũ làm người tổ chức, bắt đầu tích cực chạy, đến sâu chuỗi đội bóng, để tất cả Barcelona cầu thủ cảm giác được phi thường khiếp sợ là. Từ khi Lý Minh Vũ đi vào hộ công vị trí này về sau, bọn hắn đá lên cầu đến, cảm giác vô cùng dễ chịu cùng nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn chỉ cần tiếp vào cầu về sau. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy Lý Minh Vũ xuất hiện tại mình cách đó không xa. Loại này không cần động não đá bóng phương thức, đối với hoạt động bóng đá viên tới nói, là cỡ nào đáng quý a. Trong đầu không cần có ý nghĩ khác, chỉ cần đem cầu truyền cho Lý Minh Vũ liền tốt. Trong này, trải nghiệm khắc sâu nhất hai người tự nhiên là Messi cùng Busquets. Bọn hắn cùng Xavi có thể tính là bạn nối khố. Nếu như không nhìn Lý Minh Vũ tướng mạo cùng dãy số, cái này thỏa thỏa chính là Xavi a. Không riêng gì Barcelona bên này bị đá vô cùng tự nhiên, mà lại người Tây Ban Nha, Espanyol, đội cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Hơn nửa hiệp Barcelona mặc dù tiến công vô cùng tấn mãnh, nhưng là cho mọi người cảm giác liền là dựa vào cường đại cá nhân thực lực đến kết thúc tranh tài. Nhưng là nửa chặng sau ngay từ đầu, người Tây Ban Nha, Espanyol, bên trong một chút lão cầu thủ, lập tức cảm thấy một loại trở lại rất nhiều năm trước La Liga thi đấu vòng tròn. Lúc kia, đối mặt Barcelona, tất cả đội bóng đều có một loại cảm giác, bóng đá tựa như sinh trưởng ở trên chân của bọn họ đồng dạng. Tiki-tiki-taka, đây chính là Barcelona dựa vào thành danh bóng đá chiến thuật. Tại năm 2006 World Cup thời điểm, Tây Ban Nha TV6 đài MC Andreas Montes hình dung Tây Ban Nha đội tại đối Tunisia trong trận đấu. Chiến thuật lúc nói, Estamos tocando tiki-tiki-taka, tiki-tiki-taka, tiki-tiki-taka, nhưng thật ra là một cái từ tượng thanh, dùng để hình dung đám cầu thủ ở đây bên trên nhanh chóng đường truyền ngắn thanh âm. Cái này chiến thuật hạch tâm kỳ thật chính là tam giác tiến công. Trên trận cần 3 cái cầu thủ chạm tại khác biệt vị trí. Tại một cái cầu thủ cầm banh thời điểm, mặt khác 2 quả cầu viên cần bắt đầu chạy. Để cầm banh cầu thủ tối thiểu có 2 cái có thể lựa chọn truyền bóng điểm. Tại ném cầu về sau, cái này tiến công tam giác liền lại biến thành phòng thủ tam giác. Nhanh chóng đối nghịch cầu người tiến hành kẹp phòng. Cho nên, tại Barcelona cường đại nhất thời điểm, có người nói đùa mà nói, tốt nhất để cầu vẫn luôn tại Barcelona dưới chân. Nếu như tại dưới chân của ngươi, kia liền càng nguy hiểm. Mà Xavi vĩ đại nhất địa phương ở chỗ, hắn có thể thông qua mình vị trí chạy, để cho mình cùng bất kỳ một cái nào cầu thủ ở giữa đều có thể hình thành một cái tam giác tiến công. Một mình hắn, liền như là một cái định hải thần châm. Truyền bóng, nhận banh, lại truyền bóng, đón thêm cầu, đều là một mình hắn để hoàn thành. Nhưng là truyền bóng người có thể là bất luận kẻ nào. Trên trận Lý Minh Vũ chính là làm như vậy. Đầu tiên là truyền bóng cho Pedri. Sau đó mình nhanh chóng vị trí chạy. Chạy đến một cái làm cho đối phương 2 tên cầu thủ đều phi thường khó chịu vị trí. Nhận được Pedri truyền bóng. Tại đối phương cầu thủ vây kín tới thời điểm. Nhanh chóng ra cầu, đưa bóng truyền cho trước mặt Messi. Mình lần nữa từ vây kín bên trong chạy đến, đi tới một cái khác nhỏ lỗ hổng, nhận được Messi truyền về cầu. 3 người ở giữa tạo thành 2 lần tam giác tiến công, đem đối phương phòng thủ trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.